Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, thoải mái. Khiến Lý Khắc cảm giác 10 phần cổ quái chính là, ở gần biển tán tu chỗ, nào, hỏi thăm Đông Hải Long Cung tin tức, cũng không phải rất khó. Hắn gặp một chút hải tộc tu sĩ, đối với Đông Hải Long Cung tình hình, không nói 10 phần hiểu. Nhưng cũng là biết được cái đại khái. Bọn họ hiển nhiên đối với tản Đông Hải Long Cung truyền ngôn 10. Phần tích cực, đều không cần Lý Khắc cỡ nào phí tâm. Liền đem mình biết, một mạch đổ ra, Đông Hải Long Cung cường đại không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn thiên tiên, đả thủ lập tức có không ít. Giống như là một ít theo như đồn đại. Chỉ có thể làm cái bối cảnh tấm quy. Thừa tướng còn có kinh tướng quân loại hình. Tất cả đều là uy tín lâu năm, cường giả thiên tiên, đây vẫn chỉ là hải tộc cường giả, Đông Hải Long tộc bản thân có cao thủ, lập tức có không ít. Đương nhiên, Lý Khắc đây là thông qua đại lượng vô dụng tin tức. Mình, phân tích suy đoán làm ẩu, bị hắn tìm được dò xét ý hải tộc tán tu. Hiển nhiên đối với Đông Hải Long Vương Phong Lưu Sử càng cảm thấy hứng thú. Hơn, lại nói. Bọn họ cũng không phải trong đầu thiếu sợi dây. Làm sao có thể thật đem Đông Hải Long Cung một ít tình hình, không giữ lại chút nào tiết, lộ cho Lý Khắc như thế cái người mới. Lý Khắc đến cũng không có cảm thấy thất vọng. Thông qua những hải tộc này tu sĩ đôi câu vài lời, quy nạp tổng kết ra lượng tin tức cũng là không nhỏ. Tóm lại, nếu và Đông Hải Long Cung đối mặt, chính hắn là không có nắm chắc có thể toàn thân trở lui. Liền nhìn thượng động bát tiên là một ý gì. Bát tiên quá hải các hiển thần thông là tuyệt đối không thể nào tạm thời lật lọng. Đây là đạo môn một loại tuyên truyền thủ đoạn. Đối với ngọn chính là Phật môn chủ đạo chuyện Tây Du, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Về phần Đông Hải Long Cung, khụ khụ, cho dù có đánh ngã thực lực thượng động bát tiên cũng không dám thật hạ ngoan thủ a. Liền theo đối mặt Tôn Hầu Tử, thật sự cho rằng Đông Hải Long Vương chơi không lại hắn a. Bất quá chỉ là kiêng kỵ sau lưng Tôn Hầu Tử thiên địa đại năng mà thôi, không nghĩ cho bốn hải long tộc tìm phiền toái thôi. Lần nữa gặp được thượng động bát tiên, Lý Khắc không có từ trên mặt bọn họ nhìn thấu dị thường. Khi hắn đem tu hành phường thị truyền ngôn báo cho thượng động bát tiên về sau, cũng không đưa tới bọn họ đặc biệt chú ý. Sách, không cần nói nhiều, đây chính là đạo môn tiên truyền danh tiếng thủ đoạn. Cũng không biết Đông Hải Long Cung lần này lại phải bỏ qua vị kia thằng xui xẻo phong thần thời kỳ tam thái tử, về sau tiểu long nữ. Cái này hai cọc đều là so sánh oanh động sự kiện, không có hoàn toàn truyền ra chuyện xui xẻo kiện còn không biết có bao nhiêu. Cẩn thận suy nghĩ, bốn hải long tộc thật đúng là một làm đá đặt chân lựa chọn tốt. Nhà đại nghiệp Đại Minh trên mặt nhưng không có đứng đầu thiên địa đại năng chấn giữ, đối với tam giới thế lực đứng đầu mà nói căn bản là tính không được cái gì. Chỉ cần không phải chạm đến bốn hải long tộc hạch tâm căn bản lợi ích, bọn họ bị cứ vậy mà làm cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Không đành lòng không được. Tam giới đối với bốn hải long tộc như hổ rình môi thế lực, bây giờ không ít, muốn không bị tận lực chĩa mũi nhọn vào, hoặc là cùng vây công. Vậy, cũng chỉ có thể đàng hoàng điệu thấp. Thượng động bát tiên không phải là từ Đông Hải địa giới đi ngang qua. Hay sao, nhịn một chút liền đi qua, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Lý Khắc tự nhiên liền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dù sao hắn lần này chẳng qua là cái ăn dưa quần chúng. Thật muốn đã xảy ra biến cố gì, tối đa chính là cái biên giới đánh xì dầu. Chuyện lần này, thượng động bát tiên mới thật sự là nhân vật chính. Lấy Lý Khắc thực lực lúc này, coi như là muốn làm nhân vật chính, cũng không có cái kia phấn khích không phải. Vẫn là không nên suy nghĩ lung tung tốt. Chuyện sau đó, và hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Thượng động bát tiên nghênh ngang tiến vào Đông Hải địa vực. Sau đó, chơi ra một thanh bát tiên quá hải các hiển thần thông thủ đoạn. thấy Thượng Động Bát Tiên lấy ra Hậu Thiên Linh Bảo, đi theo phía sau. Lý Khắc chỉ có hâm mộ ghen ghét phần, chính là thực lực kém nhất Lam Thải các loại Hàn Tương Tử. Trong tay bọn, họ Lãng Hoa cùng Sáo Ngọc, đều là uy lực tương đương mạnh mẽ Linh Bảo. Chúc, tuy rằng bọn họ chưa hề cũng bị mất ở trước mặt Lý Khắc hiển lộ. Nhưng, từ chuyện thần thoại bên trong miêu tả, có thể đoán một hai, Lam Thải và Lãng Hoa, chính là một món có thể thu nạp sự vật, đồng thời, cũng có thể thu nạp sinh linh bắt người Linh Bảo. Và Thái Thượng Lão Quân, Tử Kim Hồ Lô có ý tưởng như vậy cùng loại, cũng không biết Lãng Hoa cụ thể uy năng, có thể hút cầm rất mạnh thực, lực tu sĩ. Về phần Hàn Tương Tử Sáo Ngọc, chính là tương đương thưa thất sóng, âm loại Linh Bảo, uy năng lớn nhỏ như thế nào, đoán chừng và Hàn Tương Tử tự thân tu vi, cùng một nhịp thở. Về phần Thượng Động Bát Tiên còn lại mấy vị Linh Bảo, xem xét liền biết, uy lực không tầm thường. Lý Khắc trừ hâm mộ, ý nghĩ gì đều không. Không hổ là Thái Thanh một mạch chân truyền, trong tay bảo bối nhiều, một ít rất bình thường. Huyền môn trong hàng đệ tử đời thứ hai, chân chính thổ hào chính là Huyền Đô Đại, Pháp Sư, Tây Du trong chuyện xưa, làm lão quân đồng tử Kim Giác và Ngân Giác. Thực lực chẳng ra sao cả, có thể trong tay lợi hại pháp bảo một đống lớn. Thậm chí còn có dư thừa tặng người, liền biết Thái Thanh một mạch rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Cũng may Lý Khắc tu luyện chính là rèn thể thuật, cơ hồ đem tự thân cho tu luyện thành một món pháp bảo. Đương nhiên chẳng qua là cấp bậc thiên tiên pháp bảo, ngao du Đông Hải cũng là dễ dàng tự do. Cũng không biết có phải hay không khoe khoang, Thượng Động Bát Tiên thì triển khả năng ở Đông Hải hải vực náo động lên cực kỳ lớn tiếng thế. Cái kia phóng lên tận trời bảo quang, thậm chí đưa tới bên ngoài 10 vạn dặm tu sĩ chạy đến dò xét. Kết quả là nhìn một hồi Thượng Động Bát Tiên phong tao biểu diễn, đã dẫn phát oanh động. Tự nhiên có thể tưởng tượng được, những tu sĩ Đông Hải này, phần lớn giống như Lý Khác, đều là tu hành giới quỷ nghèo, thấy Thượng Động Bát Tiên khoe khoang biểu diễn, trong mắt chỉ có hâm mộ và ghen ghét nhiễm đầu. Một vị rồng thái tử liền dẫn đếm không hết lính tôm tướng cua, điểm sóng tích lãng khí thế hung hăng xuất hiện ở phụ cận. Lý Khắc trước tiên liền đã nhận ra nồng đậm địch ý, lợi dụng lực lượng thần hồn, trong nháy mắt liền thấy đám gia hỏa này, lập tức lòng tràn đầy bó tay. Đây là chủ động đưa tới cửa phối hợp vai phụ a. Vốn dựa theo Thượng Động Bát Tiên kế hoạch, bọn họ thật ra thì không có thật muốn cùng Đông Hải Long Cung đối nghịch ý nghĩ. Ở Đông Hải trên mặt biển diễu võ dương oai một phen coi như xong. Chỉ cần có thể hấp dẫn đến ánh mắt của tu sĩ Đông Hải, bọn họ mục đích của chuyến này coi như đạt đến. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, Đông Hải Long Cung tồn tại vậy mà phối hợp như vậy. Nhìn khí thế kia rào rạt bộ dáng, không đánh bên trên một trận sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời nói, thấy được khí thế hung hăng Long Cung nhân mã, mặc kệ là khoe khoang biểu diễn Thượng Động Bát Tiên, vẫn là một đám đến đây tra xét tình hình tu sĩ Đông Hải, lúc này đều có chút mộng. Những kia đối với Đông Hải Long Cung tương đối quen thuộc tu sĩ Đông Hải, liếc mắt liền thấy được dẫn đầu Long Cung Thái Tử, lập tức không còn gì để nói. Trong lòng bọn họ đầu một cái ý niệm trong đầu, gần như tất cả đều là người này dược hoàn. Thượng Động Bát Tiên náo động lên thanh thế lớn như vậy, trong tay lại có pháp bảo cực kỳ lợi hại, ở đâu là chỉ là một vị Long Cung Thái Tử có thể đối phó được. Chẳng lẽ muốn lập lại lúc trước Na Cha giết rồng tràng diện, chính là Thượng Động Bát Tiên. Lúc này cũng là giật mình không nhỏ, cũng không phải giật mình ở đối phương thanh thế, mà giật mình ở đối phương tìm chết dũng khí. Một bên khác Long Cung Thái Tử, nhưng trong lòng không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ có hung hăng dạy dỗ Thượng Động Bát Tiên suy nghĩ. Lời nói, từ khi Thượng Động Bát Tiên sắp ngao du Đông Hải tin tức truyền vào Long Cung, tâm tình của hắn liền chẳng ra sao cả. Mẹ nó, Thượng động bát tiên hành vi. Cũng quá không nể mặt Đông Hải. Long cung đi. Đây là Đỏ Lạc Lạc đánh mặt a. Đương nhiên. Tức giận thì tức giận. Lý trí vẫn còn tồn tại Long cung thái tử. Đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự cho rằng thượng động bát tiên. So với lúc trước Na Cha càng dễ chọc hơn a. Trước kia tam thái tử. Rất tốt cho đến tiếp sau Long tộc con cháu làm khác. Sâu thuyết minh, vì bài trừ trong lòng khó chịu, Long cung thái tử dứt khoát chạy tới Đông Hải hải vực bên trên tu hành phường thị tản bộ buông lòng. Sau đó liền, gặp một người quen, dù sao không biết chuyện gì xảy ra, chờ và người quen nói chuyện phiếm. Qua về sau, trong lòng hắn tức giận không có bài trừ, ngược lại càng tăng, thêm nồng nặc, càng nghĩ càng giận người này. Được nghe thượng động bát tiên đã mở. Khải khoe khoang hình thức ngao du Đông Hải. Lập tức nổi trận lôi đình. Gạt Đông Hải Long Vương. Tự mình điều binh khí thế hung hăng chạy đến. Tìm gốc dạ. Lúc này, hắn đầy đầu đều là chĩa mũi nhọn vào thượng động bát tiên đủ. Loại thủ đoạn, căn bản không có nghĩ qua chơi không lại vấn đề. Khụ khụ, đầu óc nóng lên. Lại nhìn không rõ tình thế hậu quả khá là nghiêm trọng. Thượng động bát tiên một chút cũng không có nương tay. Nếu Đông Hải, Long cung dám tìm gốc dạ, bọn họ chỉ làm đại khai sát giới. Lúc này, Lý Khắc cũng không nhãn rỗi. Ở hỗn chiến mở ra trong nháy mắt. Vọt thẳng hướng về phía Long cung trận doanh một vị thiên tiên nào đó. Xa tướng quân, thân thể đột nhiên một lắc lư. Bắp thịt khớp xương nhanh chóng bành. Trướng. Chớp mắt liền trở thành một vị trăm trượng người khổng lồ. Khí huyết trong người kích đống lộn. Đấm ra một quyền. Gân cốt bắp thịt. Kình đạo tầng tầng đẩy vào. Quyền thế giống như 9 ngày lôi đình thế. Không thể đỡ. Đang. Chẳng qua là một quyền. Trong tay xa tướng quân pháp bảo cấp bậc tam. Xoa kích. Bị trực tiếp ngẩng lên. Nhắc nhở đồng dạng khổng lồ. Diện mục dữ tợn đáng sợ xa tướng quân. Dứt khoát ném xuống phế đi vũ khí. Trực tiếp và Lý Khắc triển khai kịch liệt. Nhất quyền cước đại chiến. Quyền thế như sấm. Chân thế như đáo. Mang theo nhẹ nhẹ thiên địa quy. Tác lực. Mỗi một quyền mỗi một chân đều mang tới kinh khủng sát thương. Uy lực. Hai người chiến đấu khu vực. Càng là cuồng phong gào rít giận dữ nước. Biển kích đống. Không gian nhấc lên từng đạo gợn sóng. Phương viên vạn. Trượng thực lực không đủ hạng người. Căn bản cũng không dám tùy tiện. Đến gần, Lý Khắc lúc này nhiệt huyết sôi trào. Tâm tình kích đống nhịn không được. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Quyền cước bay múa mang theo không tên quỹ đạo. Luôn có thể trực kích. Xa tướng quân công kích thiếu hụt chỗ. Đưa cho xa tướng quân đả kích. Trầm trọng, đã thoải mái, đã thoải mái. Bây giờ quá mức đã thoải mái. Nói thật. Cũng là phải ở chủ thế giới không thành niên lúc đó. Lý Khắc mới. Có qua toàn lực phấn chiến trải qua. Có thể thành năm về sau. Mặc kệ thiên địa hoàn cảnh như thế nào đại. Biến. Tiến bộ của hắn tốc độ đều nhanh người một bậc. Từ đầu tới cuối duy. Chỉ trên thực lực ưu thế. Xuyên qua mấy cái thế giới. Dù là Hồng Lâu hay là Thủy Hử. Lại hoặc là. Cao Võ Tam Quốc. Rất nhanh trở thành thiên hạ cường giả đỉnh cao. Cũng là bởi vì đây. Hắn rất ít đi đã thoải mái lâm ly ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới lần này xuyên qua. Vậy mà đi tới thế giới Tây Du. Ngẫm lại Tây Du trên đường. Tây Du tổ bốn người gặp phải những cao thủ. Lợi hại kia. Lý Khắc liền không nhịn được một cảm xúc mênh mông. Nếu không phải tình hình không cho phép. Hắn thật muốn cùng theo và. Những yêu tộc kia cường giả hảo hảo so tay một chút. Khả năng cảnh giới tu vi không đủ. Nhưng hắn tự nhận một thân võ nghệ. Đã đạt đến siêu phàm thoát tục trình độ. Không nghĩ tới. Lần này đi theo thượng động bát tiên ở Đông Hải. Lại còn. Có cơ hội. Và Đông Hải Long cung ngang cấp cường giả ra tay đánh nhau. Mọi người đều biết. Hải Dương tu sĩ từng cái nhục thân cực kỳ cường hãn. Phong cách chiến đấu và nhân gian võ tướng giống nhau y hệt. Có lẽ tu sĩ khác không thích phong cách chiến đấu như vậy. Có thể Lý Khắc tuyệt đối thích. Như vậy chiến đấu mới đủ sức lực hay sao? Lúc này, hắn đã đem tự thân tuyệt cường tu vi võ đạo toàn bộ phát huy ra. Quyền cước võ nghệ đạt đến thần hồ kỳ thần hoàn cảnh. Thậm chí ẩn, chứa nhẹ nhẹ nói vết tích, gần như là đè ép cùng cảnh giới xa tướng quân. Cuồng đánh, nếu không phải xa tướng quân tự thân phòng ngự kinh người, sợ là đã sớm kháng không gãy ngã xuống. Nhưng chính là như vậy, lúc này xa tướng quân và Lý Khắc cuồng chiến mấy trăm hiệp, trên người trên mặt đã là tím xanh một mảnh. Nếu không phải hắn giữ tợn đầu quá mức rõ ràng, người bên ngoài gần như khó mà nhận ra hắn chân dung. Lý Khắc bên này lại là càng phát vượt qua hưng phấn, càng đánh trạng thái càng tốt, quyền cước huy vũ, thân hình gần như đạt đến thuấn gian di động tiêu chuẩn. Xa tướng quân quyền cước phản kích, không cần suy nghĩ có thể dễ dàng né tránh, sau đó theo không tên quỹ đạo đưa cho đả kích trầm trọng. Trong lòng càng là linh cảm liên tiếp, quyền cước chỉ trưởng các loại thủ, đoạn công kích thường xuyên biến hóa, giống như mang ghe kiêu bình, thường kêu xa tướng quân hoa mắt ai cũng lấy đầu óc. Có thể Lý Khắc lại là mỗi lần đều có thể đánh trúng vào xa tướng quân. Nếu không phải không có trực tiếp công kích yếu hại, coi như thân thể xa tướng quân lại là cứng rắn, đều không chống nổi gần như thiên về một bên cuồng đánh. Không sai, đến phía sau gần như chính là thiên về một bên chiến đấu. Lý Khắc võ nghệ bây giờ quá mức cường đại, kỹ xảo gần như đạt đến nói cấp độ. Lúc này, đừng nói nữa võ nghệ thô giáp xa tướng quân, chính là thế giới Tây Du khí vận đại lão Tôn Hầu Tử đến đây, chỉ cần không dựa vào hắn, càng tăng mạnh hơn ngang cảnh giới áp chế, Lý Khắc đều có lòng tin đánh hắn tới tìm không được bác. Đánh tới sau đó, Lý Khắc thậm chí tiến vào một loại không tên trạng thái. Quyền cước võ nghệ, tất cả đều bằng vào bản năng vận dụng, hình như dung nhập một ít không tên nguyên tố, chính là đối mặt xa tướng quân, cuồng bạo quy thủy thần lôi đánh sâu vào, đều có thể tuân theo trong cõi u minh đặc thù nào đó quỹ đạo, vòng qua uy lực kinh người thần lôi công kích đến trên người xa tướng quân. Vừa thông suốt thần lôi phát tiết về sau, xa tướng quân hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả lợi hại nhất thủy hệ thần thông đều không được việc. Chiến đấu này còn như thế tiến hành tiếp, về phần tự bạo, hắn là tuyệt đối sẽ không làm bực này việc ngốc. Mà tiến vào không tên trạng thái Lý Khắc cũng không có diệt sát xa tướng quân ý tứ, trực tiếp một cái mang theo đạo vận trọng quyền, trực tiếp đem đã gần như hỏng mất xa tướng quân đánh bất tỉnh, trực tiếp chìm vào dậy sóng nước biển bên trong xong việc. Về phần xa tướng quân hôn mê tiến vào biển sâu, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên, vậy thì không phải là Lý Khắc có thể khống chế được. Chuyện nha, coi lại chỗ thượng động bát tiên khu vực, chính là lấy tâm tính của Lý Khắc, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một trận. Thảm, bây giờ quá thảm. Hiển nhiên, thượng động bát tiên cũng không có lòng từ bi của hắn ruột. Và Long Cung Thái Tử xuất lĩnh Đông Hải Thủy Quân ra tay đánh nhau, chút nào cũng không có lưu thủ ý tứ. Bọn họ đưa trong tay linh bảo, uy năng phát huy đến cực hạn. Có thể nói, lúc này chỗ thượng động bát tiên khu vực bảo quang lượn lờ, từng đạo pháp tắc ba động rõ ràng khắc sâu, ẩn chứa vô tận sát thương. Uy năng, Thuần Dương chân nhân chỗ vận dụng được bảo kiếm kiếm quang nói qua, kia thật là một mảnh hư vô, so với thịt nát xương tan hồn phi phách tán còn muốn khoa trương. Còn lại thượng động bát tiên cũng không kém bao nhiêu, trong tay linh bảo phát uy, gần như đem Long Cung Thủy Quân làm sâu kiến diệt sát, chút nào cũng không có khách khí. Về phần dẫn đầu Long Cung Thái Tử, lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, Đông Hải trên mặt biển nổi lơ lửng một đầu tam trảo thần long thân rồng, long huyết nhuộm đỏ vạn dặm hải vực. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,